Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321. Chương 1319. Không thể khinh thường. Không có cầu viện, điều này đại biểu Thái Hư Tông phía bên mình có thể giải quyết. Đã như vậy, bọn họ hà tất chạy tới đây? Mãi đến tận vừa, bọn họ ở bên kia đã tìm xong bảo vật, bên này tranh đấu đã triệt để kết thúc sau, mới chạy tới xem rõ ngọn ngành, thuận tiện nhìn có còn hay không tiện nghi có thể chiếm. Nhưng là, trước mắt xuất hiện một màn hoàn toàn để bọn hắn sửng sốt. Thái Hư Tông này mấy trăm người dĩ nhiên một cái không thấy. Dưới đáy trái lại xuất hiện hai cái chưa từng gặp người ở trong trận pháp. Tình cảnh này, thật sự là quá mức quỷ dị. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây xuất hiện? Thái Hư Tông người đâu? Âm Thần Tông dẫn đầu vị kia bán thần cảnh võ giả sắc mặt lược chìm. Ánh mắt sắc bén dán mắt phía dưới Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Mặc dù là đang câu hỏi, nhưng trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Một bộ mệnh lệnh giọng điệu, nhất thời để Tiêu Nhiên không nhịn được cười khẽ đứng lên. Một bên Chu Thanh nhất thời hiểu được, lúc trước vây công Tiêu Nhiên những tông môn kia bên trong, nhưng là đồng dạng có Âm Thần Tông nhân lưu giữ ở a. Nghĩ đến đây, Chu Thanh vội vã lần thứ hai lấy ra một cái khôi phục tu vi đan dược nuốt vào, đồng thời cảnh giác xem kỹ bốn phía. Tại đây nho nhỏ địa hạ cung điện bên trong, còn chưa biết rõ đến cùng ẩn tàng bao nhiêu người. Không cho phép hắn không cảnh giác, Thái Hư Tông những người kia tất cả đi xuống tìm Diêm Vương báo đạo. Tiêu Nhiên châm chọc nói, cho tới ta, là muốn ngươi mạng người. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Âm Thần Tông người cầm đầu kia trên mặt hiện lên một vệt cười gằn vẻ mặt. Tiêu Nhiên nói chuyện, hắn căn bản nhất cái chữ đều không tin. Tuy nhiên kỳ quái Thái Hư Tông này hơn 300 người đi đâu. Nhưng lúc này không phải xoắn suýt những khi này. Hắn liếc một chút liền nhìn ra. Tòa này vị ương cung ở ngoài trận pháp vẫn không có bị phá ra. Điều này đại biểu bên trong những người thứ tốt cũng còn ở. Vừa nghĩ tới vừa này phong phú thu hoạch, tâm hắn liền không nhịn được lửa nóng. Nơi nào sẽ qua quản Tiêu Nhiên là ai? Nghiêng đầu đạo, xuống đem cái kia trận pháp phá ra cho ta. Vâng, một đội thủ vệ đáp lại, lập tức tách mọi người đi ra, hướng về đã ẩn tàng đến hư không biến mất không còn tăm hơi trận pháp vị trí đi đến. Liền muốn động thủ công kích. Hoàng sư huynh, trong trận pháp người kia tựa hồ là Tiêu Nhiên. Một đạo khó có thể tin thanh âm đột ngột vang lên. Được xưng Hoàng sư huynh dẫn đầu nam tử khẽ nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn lại, nhàn nhạt hỏi thăm, Tiêu Nhiên, mắt thấy vị đại sư này huynh không nhớ rõ. Này nhắc nhở nam tử không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích đạo. Cũng là 3 tháng trước để chúng ta tổn hại hơn 10 tên đệ tử người kia. Là hắn, Hoàng sư huynh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chợt cau mày đạo, người không phải nói hắn chết sao? Sao vậy khả năng còn xuất hiện ở đây? Người xác định không nhìn lầm. Không sai, tuyệt đối là hắn. Hắn trên tay kia thanh trường thương cũng là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Tuy nhiên không biết rõ hắn là làm sao trở về từ cõi chết. Nhưng tuyệt đối là Tiêu Nhiên không sai. Hắn phía sau người kia ban đầu là chúng ta không tìm được. Nhưng ta biết rõ hắn là cùng Tiêu Nhiên đồng thời. Hiện tại bọn hắn tụ tập ở một khối. Khẳng định không có như vậy nhiều trùng hợp xuất hiện. Nghe được chính mình sư đệ như thế nói chuyện, Hoàng Văn ngược lại đến hứng thú. Phù phiếm giữa không trung đầy hứng thú nhìn trong trận pháp Tiêu Nhiên. Nhãn quang lưu truyền, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Dê sư đệ, người đi gặp gỡ một lần hắn đem. Chú ý, nắm sinh hoạt. Hoàng Văn nghiêng đầu, đối với đứng ở tay trái mình cho rằng trung niên nam tử mang theo nói. Được, lúc trước các ngươi trở về đem cái tên này truyền vô cùng kỳ diệu. Hôm nay ta ngược lại muốn để cho các ngươi nhìn. Quan hệ mới thật sự là thực lực. Dê sư đệ sang sảng nở nụ cười. Trong tay đột ngột xuất hiện một cái đen nhánh khoát đao. Bay thẳng đến trận pháp xông tới. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng pháp lực điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn. Tiêu Nhiên bố trí ra dùng để cầm cố Thái Hư Tông chúng đệ tử, trận pháp điên cuồng lóe lên. Cơ hồ là đồng thời. Một bên khác, những người rất sớm chạy tới Âm Thần Tông đệ tử vội vã từng người ra tay. Cuồng bạo công kích điên cuồng rơi ở trận pháp bên trên. Trong lúc nhất thời, cả tòa trận pháp điên cuồng lay động. Một chút vết nứt chậm rãi xuất hiện. Chỉ lát nữa là phải vỡ vụn. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng. Trung quy không phải thất phẩm trận pháp. Hiện ở đối diện với mấy cái này người tề tâm hiệp lực công kích. Hiển nhiên là muốn không chịu được nữa. Ở trận pháp sắp vỡ vụn một khắc đó, Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, chủ động đem trận pháp cho giải trừ. Người ở bên ngoài xem ra, cái kia chính là Tiêu Nhiên trận pháp không chống đỡ được như thế nhiều người công kích, trực tiếp bị phá đi. Chỉ là trận pháp cũng muốn ngăn cản ta. Chịu chết đi, phá tan trận pháp sau. Dê sư đệ không ngừng không nghỉ hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lấy xuống để chứng minh thực lực mình. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên. Tiêu Nhiên thân thể đứng tại chỗ động cũng không có nhúc nhích. Ngược lại là một bên Chu Thanh cấp tốc hướng về phía sau lui lại. Hiển nhiên là không muốn bị hai người giao chiến cho lan đến. Đối với một cái tu vi không tới hiển thánh đỉnh phong người, bất kể là dê sư đệ, vẫn là bên ngoài những người kia, tất cả cũng không có lưu ý. Chỉ cần Tiêu Nhiên bỏ xuống, thu thập một cái chỉ là hiển thánh cảnh võ giả, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là vừa bước vào trận pháp phạm vi bao phủ bên trong dê sư đệ, nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng, trong không khí tràn ngập một luồng cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Võ giả đối với mùi máu tanh là cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là nơi này vị đạo dĩ nhiên nồng nặc đến hầu như làm người cũng trình độ. Nhất thời để hắn cau mày tới. Cước bộ nhẹ dẫm, trên mặt đất dày đặc cho tàn nhất thời treo lên. Đầy trời bụi mù bên trong. Dê sư đệ thân thể cấp tốc tới gần Tiêu Nhiên. Nhưng căn bản không có chú ý mình phía sau đi qua vị trí. Tại những cái kia vị trí. Một đám lớn máu tươi dấu vết bắt đầu lộ ra đi ra. Mặt đất những người đều là vết máu. Theo dê sư đệ càng đến gần Tiêu Nhiên, trên mặt đất cho tàn lộ ra vị trí cũng càng nhiều. Mấy trăm mét vị trí, dĩ nhiên lít nha lít nhít tất cả đều là huyết hồng vẻ. Nguyên bản nền đá tấm hầu như cũng bị dòng máu nhuộm đỏ. Lấy bọn họ nhạy cảm trình độ, hầu như trong nháy mắt liền liên tưởng đến không đúng. Dẫn đầu Hoàng Văn càng là trong lòng không lý do nhảy một cái. Vội vã mở miệng uống đạo. Dê sư đệ, cẩn thận, bất quá một cái bán thần cảnh sơ kỳ võ giả thôi. Có quan hệ thật là cẩn thận. Dê sư đệ nhàn nhạt nói. Giờ khắc này hắn quan sát được Tiêu Nhiên trên thân khí tức. Là trải qua siêu cấp tu luyện hệ thống che đậy quá. Biểu hiện chỉ là mới vào bán thần cảnh võ giả thôi. Mà hắn Dê Lâm Khả là mới vào bán thần cảnh trung kỳ võ giả. Giữa hai người có khác nhau một trời một vực. Hắn lại sao vậy sẽ đem Tiêu Nhiên cho để vào trong mắt đây. Cứ việc nhưng là phát giác trong này bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng. Nhưng làm người nắm giữ thực lực tuyệt đối sau khi, lòng tự tin cũng sẽ tùy theo bành trướng. Nơi nào còn có thể nghe vào những người khác khuyên bảo. Cũng đã làm cho ngươi cẩn thận. Ngươi lại vẫn tự tin như thế. Không biết là nên khâm phục ngươi đây, vẫn là mắng ngươi ngốc. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nghe nói lời ấy, Nuôi Lâm Nhất sững sờ. Cả người còn chưa kịp phản ứng là sao vậy sự việc thời điểm. Tiêu Nhiên đã đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1320, bất cần. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.